Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318. Sinerba Gym A1, mà tại Ma Cham phát lực đồng thời. Bên kia IV cũng không có khách khí, lạ thường một kích giải quyết một cái, sau đó lại dùng Crunch cắn nát, lại giải quyết một cái, xử lý. Cơ hồ trong chớp mắt, hai cái Pokemon đã giải quyết 7 con. Lần này tới Gastly hình Pokemon, hết thảy có đại khái 12 con tả hữu. Bởi vì là phiêu hồ bất định, Lương Đức Hoàng cũng không phải là quá tốt phán đoán. Hiện tại thoáng qua ở giữa được giải quyết 7 con, còn lại 5 con cũng sợ. Abra, dùng sai bao, niệm lực, bao trùm gian phòng. Đừng cho bọn chúng chạy trốn. Mặc dù còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng Lương Đức Hoàng cũng sẽ không ngồi nhìn bọn gia hỏa này đào tẩu. Thả ra Abra. Abra mặc dù không nguyện ý xuất thủ, nhưng nguy hiểm cho đến Lương Đức Hoàng, Abra thế nhưng là có thể dựa nhất gia hỏa thứ nhất. Bởi vì nó rất rõ ràng, nếu như nó còn nghĩ qua thư thái như vậy thời gian, cái kia Lương Đức Hoàng lại không thể có việc. Lương Đức Hoàng Abra rất đặc thù, không lệnh đặc tính đặc biệt, mà thực lực của nó kỳ thật cũng là cực mạnh, cao tới level 57 đẳng cấp không nói, kỳ thật nó lực lượng trong cơ thể cũng hoàn toàn không kém gì Alakazam, thậm chí muốn so Alakazam mạnh hơn. Con mắt của nó đỏ lên, một giây sau một đường ánh sáng màu đỏ từ trên người của nó xông ra. Một giây sau, cả 25 cái gian phòng đô bị nó siêu năng lực bao trùm. Mà cái kia mấy con hệ Ghost Pokemon lúc này trên mặt cũng đầy là thần tình thống khổ. Có thể khắc chế hệ Ghost, cũng chỉ có hệ Ghost cùng Dark. Hệ Psychic không cách nào khắc chế Ghost, nhưng siêu năng lực khắc độc. Gastly hình Pokemon là độc. Ghost song hệ, cho nên cùng hệ Psychic là lẫn nhau khắc quan hệ. Tại Abra siêu năng lực phía dưới, những này Gengar cùng Haunter có nhiều khó chịu vậy liền không cần nói cũng biết. Giữ vững được không bao lâu, còn lại Gengar cùng Haunter cũng nghẹo đầu, mất đi sức chiến đấu. Đi tìm một chút, chủ nhân của bọn nó ai? Nhìn xem đầy địa Haunter cùng Gengar. Lương Đức Hoàng thả ra hắn Haunter, chỉ trên mặt đất những này Pokemon nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, con này Haunter cũng trong nháy mắt lẻn vào đến vách tường ở trong. Hệ Ghost Pokemon là có thể xuyên tường, thoạt nhìn không có vết tích, nhưng kỳ thật đối với Haunter mà nói, vết tích là rất rõ ràng, bởi vì là những này Pokemon thân thể bên ngoài đều là ga. Ga từ trong vách tường đi qua là sẽ có lưu lại một chút hương vị. Thuận cái mùi này tìm, muốn tìm được những này Pokemon là từ đâu tới, kỳ thật cũng không tính đặc biệt khó khăn. Haunter cũng là như thế, tìm cái mùi này liền lẻn vào đến vách tường bên trong. Rất nhanh nó liền phát hiện tại cái quán rượu này một cái phòng bên trong có chút không đúng. Thế là đường cũ trở về, tìm được Lương Đức Hoàng, tìm được, nhìn xem trở về Haunter, Lương Đức Hoàng hướng về nó hỏi, a, nghe được Lương Đức Hoàng, Haunter cũng nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật kêu lên, dám đến chọc ta, các người những cháu trai này, chết chắc rồi. Híp mắt, Lương Đức Hoàng thu hồi Ma Cham, sau đó đem Pokebo điều chỉnh một cái. IV là ở lại bên ngoài, Haunter cũng là như thế, nhưng còn lại 4 cái Pokemon cần điều chỉnh một chút. Gyarados muốn xuất ra đến, bởi vì nó cũng sẽ rất nhiều hệ Dark kỹ năng. Dragonite 01 cùng 02 muốn xuất ra đến lấy phòng ngừa vạn nhất. Muốn là đối phương dám chạy, cái kia liền xử lý bọn hắn. Cuối cùng một cái Lương Đức Hoàng trang bị bên trên Zapdos. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hết thảy chuẩn bị xong về sau. Lương Đức Hoàng liền để Haunter dẫn đường. hướng về kia chút Jenga cùng Hunter tới địa phương chạy tới. Bọn gia hỏa này tới địa phương, chính là cái này chàng khách sạn bên trong, là một cái khác phòng xếp, khác biệt tầng lầu, khác biệt gian phòng. Làm Lương Đức Hoàng đi tới gian phòng này phía ngoài thời điểm, hắn liền cảm thấy một cỗ lại âm trầm, lại khí tức kinh khủng, đánh cho ta bạo cánh cửa này. Bất quá bây giờ cân nhắc những chuyện này thời điểm, Lương Đức Hoàng đã thả ra hắn màu đỏ Gyarados lớn tiếng giống mệt mỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Gyarados không nói hai lời, một kế Iron Tail đã quét tới, trong nháy mắt liền đem trước mặt đại môn đánh vỡ nát. Đồng dạng nát bấy còn phụ cận vách tường, đồng thời cũng đánh thức toàn bộ đại lâu người. Cửa bị đánh nát, Lương Đức Hoàng cũng nhìn thấy tình huống bên trong. Lúc này liền thấy có bốn cái ăn mặc rất cổ quái người. Lúc này đang tại căn phòng mờ tối bên trong. Bên cạnh của bọn hắn còn hiện lên mấy con Ghost Pokemon. Có Gastly, cũng có Misdreavus. Những này Pokemon khi nhìn đến Lương Đức Hoàng cùng Gyarados thời điểm đô bạo phát ra bạo ngược khí. Tức, mà tại bốn người này ở giữa, lúc này đang dùng một cái ích hình đầu gỗ ra đỡ cột một nữ nhân. Nữ nhân này tóc rủ xuống ở nơi đó, cũng thấy không rõ lắm sống hay chết. Có một cây ngọn nến đang tại nướng nữ nhân này cái cằm. Cả phòng lộ vẻ đặc biệt quỷ dị. A thầm thì lỗ cái kia lốp bốp thái, nhìn thấy xông vào Lương Đức Hoàng, bốn người này bên trong một cái không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nói cái gì Lương Đức Hoàng là không biết, nhưng từ vậy mẹ họng pháo âm đến xem, có thể là quy quốc người, bất quá làm không làm hiểu bọn hắn nói cái gì không quan trọng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng cũng không phải là tới cãi nhau, hắn là trực tiếp đánh nhau. Xử lý bọn chúng, nhìn xem trong phòng bốn người, Lương Đức Hoàng vung tay lên, IV cùng Gyarados đã xông tới, nói đùa, hai cái trên 60 cấp Pokemon, bọn gia hỏa này cái nào là đối thủ, cái kia mấy con Misdreavus cùng Hunter mới vừa tiếp xúc, liền bị IV còn có Gyarados cho đánh nát, mà bên này bốn người cũng cảm thấy tình huống không tốt lắm. Thế là liền muốn đứng lên đào tẩu, nhưng đáng tiếc vẫn là vãn. Gyarados tiếp lao đến, cái đuôi to vung lên, bên trái hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào bên kia trên cửa sổ về sau, trực tiếp từ mười mấy tầng cao trên đại lầu rớt xuống. Ném tới trên mặt đất thời điểm liền đã chết 403 không thể chết lại. Thế giới hiện thực người nhưng không có Pokemon thế giới bất tử chi thân. Như thế té xuống, trừ phi huy tới, bằng không mà nói ai cũng không cứu sống. Còn lại hai người ở trong một cái, cũng bị xông tới IV, dùng Quick Attack đụng bay ra ngoài. Bất quá IV mặc dù lực sát thương không thấp, nhưng là cái này va chạm, cũng không có đem hắn đụng ra khỏi phòng, mà là đem hắn đụng phải trên vách tường, trượt xuống thời điểm, người kia liền bắt đầu thổ huyết, máu ở trong còn kèm theo nội tạng. Không cần phải nói, cái này cũng không sống nổi. Về phần còn lại người kia, cũng đủ lưu manh, trực tiếp quỳ xuống cao giơ hai tay. Đây là muốn đầu hàng ý tứ, thế nhưng là Lương Đức Hoàng lại cũng không chuẩn bị tiếp nhận hắn đầu hàng. IV xử lý hắn, nhìn xem cái kia trong miệng một mực gọi lấy cái gì quy quốc người. Lương Đức Hoàng trong mắt hơi híp lớn tiếng nói, Lương tiên sinh xin chờ một chút. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một cái chỉ huy lấy Nai Tail nữ nhân lập tức xuất hiện ở cuối lối đi. Một bên chạy, một bên khẩn trương đối Lương Đức Hoàng kêu lên, sao hôm nay đổi mới. Cho mọi người đưa ra, nhìn ra hẳn là ma vóng tắc chắc chua cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.